mà cô không phát hiện ra những cái này thì chẳng phải là đã rơi vào bẫy của đối phương rồi sao? Cha Triệu Tử cho rằng đã giải quyết hết tất cả mấy thứ bẩn thỉu đó, trên thực tế, sát chiêu chân chính vẫn chưa bị phát hiện. Vậy rốt cuộc thì Triệu gia còn vấn đề ở đâu nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng âm tàn. Cái cách bố trí này có thể nói vừa hung ác lại vừa tỉ mỉ. Tôi cảm thấy sắc mặt mấy người bọn họ đều không đúng lắm liền nói thêm một câu, đương nhiên cũng có thể là tôi suy nghĩ nhiều, có khi chỉ là khả năng thứ nhất thôi, xác suất xảy ra khả năng thứ hai đó vẫn tương đối thấp. Cha Triệu thở dài một hơi. Tô quán chủ, cô nghĩ bước kế tiếp là phải làm gì? Thật xin lỗi, chỉ số thông minh của ông ta thật sự không theo kịp, ngoại trừ hỏi Tô Cẩm ra thì ông ta cũng không biết mình còn có thể làm gì. Trong phút chốc, dường như toàn bộ Triệu gia lâm vào khủng hoảng, Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, toàn bộ vấn đề trong trang viên Triệu gia này, ngoại trừ vấn đề thế sừng nhọn sát của căn nhà gỗ nhỏ thì tôi chắc chắn là đã giải quyết xong hết rồi. Tiếp theo, tôi dự định đi tới căn nhà gỗ kia xem một chút, nói không chừng sẽ có manh mối gì đó. Từ hình dạng bên ngoài của căn nhà gỗ kia sẽ thấy hình thành sừng nhọn sát, vậy thì bên trong căn nhà gỗ nhỏ kia sẽ cất giấu thứ gì? Trong lúc mơ hồ, Tô Cẩm luôn cảm thấy trong căn nhà gỗ nhỏ kia sẽ có manh mối quan trọng. Loại chuyện này nghe có vẻ rất nguy hiểm, Nguyên Cảnh muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến tính tình của Tô Cẩm, xem chừng anh cũng không khuyên nổi. Mà có lẽ A Cẩm còn cảm thấy anh nói quá nhiều làm cản trở công việc của cô. Chương 384, căn nhà gỗ nhỏ âm khí nồng đậm. Hai căn nhà gỗ nhỏ âm khí nồng đậm. Hai Nguyên Cảnh thức thời hỏi, cô định khi nào sẽ tới chỗ căn nhà gỗ kia? Tô Cẩm chớp mắt. Ngay bây giờ, Lục Chi Ninh và cha Triệu cùng sửng sốt, thứ lỗi cho bọn họ không theo kịp tư duy của Tô quán chủ. Nguyên Cảnh gật đầu, đúng là thời điểm thích hợp, mấy thứ bẩn thỉu kia trong Triệu gia bị giải quyết, cho dù đối phương có biết cũng chưa chắc có thể kịp đưa ra biện pháp ứng phó. Nếu để muộn thêm một chút, có lẽ trong căn nhà gỗ nhỏ có manh mối gì đó cũng sẽ bị bọn họ dời đi. Đúng vậy, cho nên phải nắm chắc thời gian. Bây giờ tôi sẽ đến căn nhà gỗ kia nhìn xem thử. Mọi người phải ở ngay trong phòng ngủ này, không được ra ngoài, chờ tôi quay lại rồi nói sau. Tô Cẩm vội vàng nói, sau đó cô lấy bùa dịch chuyển ra, trực tiếp biến mất ngay trước mặt mọi người. Lục Chi Ninh, cha Triệu, Nguyên Cảnh đã quen với chuyện này từ lâu, bình tĩnh nói, chỉ là bùa dịch chuyển thôi, đừng có ngạc nhiên. Lục Chi Ninh chớp mắt, đưa tay kéo áo Nguyên Cảnh, anh nói xem, liệu tôi có thể mua một lá bùa dịch chuyển được không? Nguyên Cảnh không phản ứng với anh ta. Quay đầu nhìn sang nơi khác, cha Triệu đặt hết hy vọng vào Tô Cẩm, ông ta đã tìm đại sư lâu như vậy rồi, cũng chỉ có một mình Tô Cẩm có tu vi không nhìn thấu được, mà cũng chỉ một mình cô liếc mắt một cái đã nhìn ra được vấn đề trong trang viên Triệu gia. Ông ta thở dài, chợt lo lắng nói, Tô quán chủ chắc sẽ về sớm phải không? Nguyên Cảnh giống như đang trả lời cha Triệu, mà cũng giống như đang tự nhủ, cô ấy có bùa dịch chuyển, cho dù thật sự gặp nguy hiểm cũng có thể thuận lợi quay về. Tô Cẩm dùng bùa dịch chuyển, đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ trong chớp mắt. Cô đứng phía sau một gốc cây to chậm rãi quan sát căn nhà gỗ nhỏ, chỗ này không giống như có người ở, mà căn nhà gỗ nhỏ này rõ ràng có âm khí rất nồng nặc. Trước đó khi nhìn bằng kính viễn vọng, Tô Cẩm tuyệt không cảm nhận được âm khí, nhưng bây giờ khoảng cách được rút ngắn lại, cô có thể cảm giác rõ ràng âm khí tỏa ra, hơn nữa âm khí trong căn nhà gỗ này giống như bị người cố ý che lại. Nếu đổi thành Phương Tri Hạc, cho dù đứng ở ngay phía ngoài căn nhà gỗ này cũng có thể không phát hiện được âm khí. Tô Cẩm nhíu mày, chỗ này quả thực không đơn giản, cô vừa tiến một bước lại nhanh chóng lùi lại. Ngay sau đó, Tô Cẩm ném ra một lá bùa bay về phía căn nhà gỗ nhỏ. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy lá bùa bị đánh trở về, căn nhà gỗ này được bố trí một trận pháp để ngăn chặn người bên ngoài đột nhập vào. Tô Cẩm suy nghĩ vài giây rồi lấy ra một lá bùa dịch chuyển, cô cắn ngón tay. Vẽ thêm một bùa chú bên trên lá bùa dịch chuyển đó. Lá bùa thành hình, khóe miệng Tô Cẩm cong lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cô thuận lợi tiến vào trong căn nhà gỗ nhỏ mà không hề làm kinh động đến trận pháp đó. Trong nháy mắt khi vừa bước vào, sắc mặt Tô Cẩm tối sầm, căn nhà gỗ nhỏ tràn ngập âm khí nồng nặc. Những âm khí này bị nhốt trong căn nhà gỗ nhỏ không thể xông ra ngoài, bọn chúng chỉ có thể bay tán loạn bốn phía bên trong căn nhà gỗ. Phát hiện có người lạ xâm nhập, âm khí nhanh chóng vọt tới từ bốn phương tám hướng, phát ra công kích về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm lập tức lấy bùa thiên lôi ra, dưới uy áp của bùa thiên lôi, từng đoàn âm khí không dám tiến lên, nhưng cũng có kẻ nóng lòng muốn thử. Chỉ là còn chưa đụng tới góc áo Tô Cẩm đã bị bùa thiên lôi giết thành tro tàn. Chương 385,